Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1378, bại lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ tới, chỉ một lần giao tranh, một vị quốc vương đã ơi trận cục diện thay đổi trong nháy mắt. Truyền giáo sĩ trơ mắt nhìn cảnh này, muốn tới hỗ trợ, nhưng bị Tô Viễn ngăn lại, lại thêm Lý Nhạc Bình quấy rối. Gã kia rất phiền phức, hơi sơ sẩy là quên mất tên đội trưởng. Nguy hiểm này ngay, nhưng mỗi nguy thực sự vẫn là Tô Viễn. Thật khó tin, khi đang đối đầu với mình, hắn vẫn còn sức đi tấn công quốc vương khác. Vì vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dùng thủ đoạn không rõ tên, giảm số thành viên bên mình. Đến lúc này, rõ ràng phân thắng không thuộc về phe mình. Giao thủ với ta mà còn dám phân tâm, gan người cũng lớn đấy. Giọng nói trầm thấp của Tô Viễn đột nhiên vang lên bên tai. Truyền giáo sĩ, khiến hắn dựng tóc gáy. Không chút do dự, chuyên giáo sĩ lật cuốn sách cũ kỹ trong tay. Đó là một tờ giấy trống vàng úa, nhưng giờ phút này lại dân hiện ra hình người, càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng giống hệt truyền giáo sĩ, nhưng hình người trên giấy nhanh chóng biến đổi, từ nguyên vẹn bỗng nhiên vỡ làm đôi, máu quỷ dị chảy ra từ trang giấy, như thể gặp phải một loại linh dị tấn công đáng sợ nào đó. Thấy vậy, chuyên giáo sĩ toát mồ hôi lạnh. Nếu không kịp thời ứng phó, có lẽ vừa rồi hắn đã chết. Nghĩ vậy, chuyên giáo sĩ không do dự nữa, lập tức hô lớn. Rút lui, hiện tại không còn cơ hội chiến thắng, nếu không đi, hôm nay. Bọn hắn e rằng phải bỏ mạng tại đây. Theo tiếng nói của hắn, bầu trời biến sắc, từ đêm chuyển thành ngày, cảnh vật xung quanh cũng thay đổi chóng mặt, vùng biển rộng ban nãy bỗng biến thành một thành phố, như thể cảnh vật đang được chuyển đổi. Nhưng nhìn kỹ thì thấy, những cảnh vật đó đều không chân thực. Giống như giả, như bức tranh vẽ ra. Rất nhanh, thân hình truyền giáo sĩ biến mất ở bến tàu. Không ngờ truyền giáo sĩ lại chạy nhanh như vậy, Tô Viễn thấy. Thế cũng không đuổi theo, truyền giáo sĩ chạy được, nhưng những kẻ khác thì không. Quỷ vực của hắn khuếch tán ra, tạo thành một đường đen, ngăn cách những quấy nhiễu linh dị khác, cũng là để phòng ngừa kẻ khác bỏ chạy. Đường này không thể vượt qua, cũng không thể phá vỡ, chỉ có linh dị mạnh hơn quỷ vực của Tô Viễn mới làm được. Không để ý đến truyền giáo sĩ, Tô Viễn quay đầu nhìn những người khác. Lâm Bắc đang đối đầu với lão nhân mặc váy phương Tây, mặt mũi nhăn nheo, âm u đầy tử khí, hai người đang quyết đấu trong kính thế giới, nhất thời không thể xen vào. Còn Tào Dương bị kéo vào một thước phim đen trắng, bên trong đó một người đàn ông nước ngoài mặt mày dữ tợn đang tấn công hắn. Loại thủ đoạn linh dị này khiến Tô Viễn nheo mắt. Khi hắn định đến giúp thì vị quốc vương bị hắn cắn lúc trước bắt đầu liêu mạng, dường như biết hôm nay khó thoát khỏi tai kiếp. Một cỗ quan tài đen cổ xưa quỷ dị xuất hiện bên cạnh hắn. Quan tài rách nát như sắp vỡ vụn, cả lớp sơn đen cũng bong chóc. Dần dần, từ mơ hồ ban đầu, nó trở nên rõ ràng hơn, như thể đang xâm lấn từ một nơi linh dị nào đó vào hiện thực. Ngay khi quan tài xuất hiện, Dương Gian phát hiện mình không thể cử động, cơ thể như bị đóng đinh tại chỗ, mất hết cảm giác, ngay cả mí mắt cũng không chớp được. Trừ quỷ nhãn còn có thể chuyển động, có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, những thứ khác đều bị ảnh hưởng nặng nề. Sau khi quan tài xuất hiện, lão nhân rõ ràng không màng đến thương thế của mình, mà trực tiếp mở quan tài ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết mình không sống nổi, vết cắn của Tô Viễn không chỉ đơn thuần là gây thương tích, mà là trực tiếp ăn mất mảnh ghép linh dị của hắn. Sự cân bằng linh dị bị phá vỡ, nếu không kịp thời bổ sung, khôi phục lại cân bằng, dù là dị loại cũng không chịu nổi. Chính vì nhận thức được điều này, lão nhân mới liêu mạng. Theo quan tài được mở ra, một cánh tay đầy máu ứ từ từ thỏ ra. Như thể một con quỷ khủng khiếp nào đó đang được giải phóng. Ngay khi cánh tay thỏ ra, Dương Gian cảm thấy tâm nhìn của quỷ nhãn như bị ảnh hưởng bởi linh dị, trở nên mờ ảo và méo mó. Lúc này hắn không thấy Lâm Bắc, Lý Nhạc Bình hay Tào Dương. Cũng không thấy Tô Viễn làm gì, chỉ thấy cỗ quan tài trước mắt. Ngay cả hình dáng lão nhân mở quan tài cũng mờ ảo. Giờ khắc này, Dương Gian cảm thấy sợ hãi, con quỷ này quá hung dữ. Chỉ cần xuất hiện đã phong tỏa mọi hành động của hắn còn ảnh hưởng đến cả một vùng lân cận. Dù biết gỗ quan tài đen này là át chủ bài liều mạng của quốc vương này, nhưng hung dữ đến mức độ này cũng quá kinh khủng. Rất nhanh, biến cố mới lại xuất hiện. Từ trong quan tài đen thấm ra rất nhiều tóc đen, bao phủ ra bốn phương tám hướng, mọi thứ xung quanh dường như bị tóc đen nuốt chửng. Nhưng điều không thể tưởng tượng nhất là bên dưới mái tóc đen đó hiện ra từng đôi mắt quỷ dị cùng với những hình dáng đầu người đang chuyển động đến phía ta rồi. Dương Gian căng thẳng trong lòng, trong tầm mắt của quỷ nhãn, con quỷ trong quan tài đen đã được thả ra một phần, cánh tay đầy máu ứ kia đang vươn về phía hắn, cánh tay rất dài, càng đến gần lại càng to lớn hơn, cuối cùng bàn tay nắm lại còn lớn hơn cả người Dương Gian, hắn trước mặt nó như một tiểu nhân, vẫn không thể động. Dương Gian cố gắng vận dụng linh dị của quỷ nhãn, ví dụ như khởi động lại quỷ vực bảy tầng, thoát khỏi sự tấn công linh dị này, nhưng vẫn vô dụng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Đây không phải là một cuộc đối kháng linh dị bình thường, bởi vì lúc này Dương Gian như một người ngoài cuộc, không thể can thiệp vào cuộc tấn công linh dị này, cũng không thể ngăn cản bất cứ điều gì, như thể hắn đang ở trong một bộ phim, phải đợi đến khi cảnh này kết thúc, còn kết quả sẽ ra sao, không ai biết. Mà trong cuộc đối đầu, từ phía Tô Viễn nhìn lại, Dương Gian chỉ đứng im bất động, đối diện với hắn chỉ có một cỗ quan tài đang mở và một thi thể quốc vương không trọn vẹn. Cách chương